cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 209, tẩu tử tay nghề coi như không tệ. Soái ca, Quốc Hưng, các ngươi trò chuyện, đại tỷ sẽ không quấy rầy. Họ Tôn nữ tử thoáng cái thu nhiều như vậy tiền thuê nhà. Chỉ sợ Triệu Trạch đổi ý nàng, mỉm cười nói một tiếng, liền vội vàng dọc theo hành lang một đầu cầu thang, hướng phía dưới đi đến. Này, vậy đa tạ huynh đệ, xin hỏi huynh đệ ngươi tên là gì? Tới nhà của ta ngồi một chút đi. Họ Tôn nữ tử hiển nhiên là sẽ không đem tới tay tiền thuê nhà trả. Lại hắn cùng thê tử từ Phương Hoa cũng là thật khó khăn. Khó được gặp được có người đồng ý giúp đỡ. Triệu Quốc Hưng liền không còn già mồm. Vừa nói tạ, một bên nhiệt tình đem Triệu Trạch làm vào nhà bên trong. Ta gọi Triệu Tam, đại ca ngươi đâu? Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Lần nữa nói ra hắn cái này dùng tên giả. Chỉ là gọi lão cha Triệu Quốc Hưng vì đại ca lúc. Trong lòng luôn có chút mất tự nhiên. A, nguyên lai huynh đệ cùng ta cùng họ. Ta gọi Triệu Quốc Hưng. Tẩu tử ngươi gọi từ Phương Hoa. Cứ như vậy, không biết trước mắt quý nhân. Chính là hắn con ruột kính mắt thanh niên Triệu Quốc Hưng. Vội vàng rót nước trà. Bắt đầu cùng hắn bắt chuyện đứng lên. Nội dung sao? Tại Triệu Trạch tận lực dẫn đạo hạ. Không ngoài là chút chuyện nhà, cùng với hắn ngay tại sáng tác văn chương hòa, cùng biết rõ sau này mấy chục năm văn học đi hướng, cùng với khoa huyễn phát triển cái gọi là Triệu Tam huynh đệ. Sướng trò chuyện sau Triệu Quốc Hưng tầm mắt bỗng nhiên thông suốt rộng không ít. Ý nghĩ cũng tức thời thanh minh, bởi vậy, tại Triệu Trạch trở về phòng trong đà tọa lúc tu luyện, hắn lập tức ý như suối tuôn bắt đầu sáng tác, chỉ chớp mắt liền đến giữa trưa, làm Triệu Quốc Hưng dừng lại sáng tác, làm tốt cơm chuẩn bị gọi hắn ăn chút thời điểm, lại phát hiện Triệu Trạch tịnh không trong phòng. Một lát sau, mới nhìn đến xách theo đóng gói thức ăn ngon cùng bia trở về hắn. Quốc Hưng ca, ngươi nơi này có cơm, ta vừa vặn làm chút rượu đồ ăn. Chúng ta cùng nhau ăn chút uống chút đi. Triệu Trạch cười nói, cha của hắn Triệu Quốc Hưng tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai cha con tại bên trong phòng mướn, bắt đầu nâng ly cạn chén ăn uống đứng lên. Đương nhiên, vì lão ngủ an toàn, Triệu Trạch cũng không dám làm hắn uống quá nhiều. Chỉ là mua hai ba chai bia thôi. Thời gian rất nhanh tới trạng vạng tối. Triệu Quốc Hưng vẫn như cũ đúng giờ cưỡi xe đi đón từ Phương Hoa. Quốc Hưng, thật xin lỗi, Tiểu Liên, A Phương các nàng cũng không chịu cho ta mượn tiền. Không sao Phương Hoa, chúng ta gặp được quý nhân. Thật, một hồi nhất định phải nhiều mua chút rượu ngon thức ăn ngon. Hảo hảo mời người ta ăn một bữa, nhìn xa xa xe đạp thượng cha mẹ nhắc tới mình. Triệu Trạch khóe miệng tràn đầy vui vẻ ý cười. Triệu Tam huynh đệ, ngươi đã đến, nhanh ngồi đi, vào đêm, làm tốt chút thức ăn từ Phương Hoa. Nhìn Triệu Quốc Hưng đem sát vách, quý nhân hàng xóm, Triệu Trạch mời đi theo. Lập tức nhiệt tình kêu gọi, tẩu tử tốt, tẩu tử tay nghề của ngươi thật là không sai. Ăn quá ngon, lần thứ nhất cùng lão mụ ngồi cùng bàn ăn cơm. Triệu Trạch rất muốn nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng mụ mụ. Có thể lý trí lại nói cho hắn biết chỉ có thể gọi là tẩu tử. Tâm tình phức tạp, ngoài miệng lại không tiếc ngôn từ tán dương. Ăn ngon không? Kia Triệu Tam huynh đệ ngươi liền quá nhiều đến mấy lần tốt. Tốt nhất mỗi ngày đều tới dùng cơm mới tốt. Nhân ra cho không riêng thay mình trả sạch trước kia. Tiền thuê nhà. Càng là giao sau này một năm, lại thông qua hôm nay bắt chuyện uống rượu. Triệu Quốc Hưng đối Triệu Trạch ấn tượng rất tốt. Về tình về lý đều phải mở miệng khách sáo một phen. Không sai, Triệu Tam huynh đệ ngươi cứ việc tới. Chỉ cần tẩu tử ở nhà, liền làm cho ngươi ăn ngon. Chẳng biết tại sao, từ Phương Hoa đối Triệu Trạch cảm giác càng thêm thân cận. Nàng cũng mở miệng phụ họa, vậy thì tốt quá, Quốc Hưng ca, Phương Hoa tẩu tử, các ngươi không biết, ta đây bình thường một người cũng lười nấu cơm, trên cơ bản đều là hạ tiệm ăn giải quyết. Không bằng như vậy đi, ta mỗi tháng cho các ngươi 500 khối tiền ăn, liền mỗi ngày đều tới quấy giày được chứ? Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch biểu hiện ra thịnh tình không thể chối từ dáng vẻ. Để đũa xuống, đưa tay từ trong túi tiền chạy ra 5 cái tiền mặt. Cười nói như thế, thông qua lúc trước tìm kiếm, hắn đã xác định lão cha Triệu Quốc Hưng cùng lão mụ từ Phương Hoa đều là có được linh căn thể chất, chỉ là không có đạo pháp mới biến thành phàm nhân, nhưng bọn hắn thân thể thực khỏe mạnh, nếu không có gì ngoài ý muốn tuyệt đối sẽ không tự dưng tử vong. Rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến chính mình trở thành cô nhi? Vì biết rõ ràng chân tướng, Triệu Trạch quyết định vẫn luôn bồi tiếp bọn họ tiếp tục ở lại. Lúc này mới đưa ra dùng tiền ăn phương pháp giúp đỡ bọn họ. Không được, Triệu Tam huynh đệ, người đã giúp chúng ta nhiều như vậy, chỉ là nhiều một đôi bát đũa mà thôi. Tẩu tử có thể nào muốn ngươi tiền? Thời đại này tiền lương cũng liền mấy trăm khối, giống từ Phương Hoa công việc bây giờ, ngay từ đầu mỗi tháng cũng chưa tới 500. Nàng sao chịu muốn nhiều như vậy? Lập tức khoát tay nói, đúng vậy a, Triệu Tam huynh đệ, ngươi có tiền cũng không thể như thế lãng phí. Nhanh nhận lấy đi. Triệu Quốc Hưng cũng ở một bên khuyên hắn. Vậy không được, huynh đệ ta người này thích uống rượu ăn thịt, mỗi tháng 500 khối hạ tiệm ăn còn chưa nhất định đủ đâu. Quốc Hưng ca, ngươi cùng tẩu tử nếu là không thu, ta đây về sau liền không tới. Biết công khai cho bọn họ tiền, tư tưởng cố hóa cha mẹ nhất định sẽ không cần. Triệu Trạch dứt khoát đem tiền trực tiếp nhét vào lão cha trong tay. Sụ mặt nói như thế. Tốt a, hai vợ chồng nhìn nhau, cuối cùng vẫn nhận này 5 cái tiền mặt. Chỉ là tại Triệu Trạch ăn uống no đủ trở về phòng của mình lúc, thấp giọng thương nghị, quyết định về sau muốn nhiều mua chút rượu ngon, thức ăn ngon chiêu đãi hắn. Quyết không thể làm người hảo tâm này ăn thiệt thòi. Triệu Tam huynh đệ, ăn điểm tâm. Triệu Tam huynh đệ, đêm nay cao hứng, chúng ta đụng một ly. Triệu Tam huynh đệ, tẩu tử cũng kính ngươi một ly. Ba người vui sướng ở chung bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt hơn nửa tháng thoáng qua liền mất. Lần nữa ăn vào 2 viên Uẩn Linh đan, Triệu Trạch đã đem tu vi đột phá đến luyện khí kỳ 8 tầng trung kỳ. Hết hạn đến bây giờ, hắn còn có 9 khỏa Uẩn Linh đan, 4 khỏa Thanh Linh đan, hơn 100 hạt tụ khí đan. Lúc trước thần hồn bị thương Liễu Mị cũng kém không nhiều khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lão ngụ bởi vì hắn mỗi ngày đều có thể ăn vào rượu ngon, thức ăn ngon, khí sắc so trước kia hồng nhuận không ít. Lão cha Triệu Quốc Hưng bộ thứ nhất khoa huyễn cũng sáng tác 1/3. Ngay tại nắm chặt hết thảy thời gian sáng tác bên trong, ong ong ong, ngày này Triệu Trạch từ bên ngoài trở về, dưới thân nhiều một đài màu trắng bàn đạp xe gắn máy. Lập tức đưa tới bao quát Tôn tỷ ở bên trong, rất nhiều thành trung thôn hàng xóm vây xem. Dù sao, thời đại này ô tô quý muốn chết, một đài loại này xe gắn máy đều phải 8-9 ngàn, không phải là cái gì người đều có thể tiêu phí lên. Quốc Hưng ca, xe của ta ngươi cứ việc cầm đi cưỡi, ngươi nếu là không rảnh lời nói với ta một tiếng, ta đi thay ngươi tiếp tẩu tử. Buổi tối lần nữa lúc ăn cơm, Triệu Trạch trực tiếp đem một cái xe gắn máy dự bị chìa khóa cho lão cha. Cười nói như thế, vậy xin đa tạ Triệu Tam huynh đệ. Đến, ăn nhiều thức ăn một chút. Đi qua thời gian dài như vậy chung sống, Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa đã đem hắn xem như người một nhà, cũng không nói gì thêm quá mức lời khách sáo. Tại Triệu Quốc Hưng mời rượu lúc, Từ Phương Hoa càng là nhiệt tình cho hắn gắp thức ăn. Kết quả là Ở sau đó ngày bên trong, Triệu Quốc Hưng thường xuyên cưỡi xe gắn máy đi công ty tổng hợp. Kiếm đủ quay đầu suốt, khi hắn sáng tác đến chỗ mấu chốt không cách nào phân tâm lúc. Triệu Trạch liền đảm nhiệm hộ hoa sứ giả, đem lão ngụ theo vài dặm bên ngoài trung tâm thương mại nơi tiếp trở về. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Quốc Hưng vợ chồng ngày vượt qua cũng tốt, có thể Triệu Trạch lại gặp điểm phiền phức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục